Thuật sư sổ tay, chương 149, sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi làm sao tối nay lại muốn học quen làm bài tập? Không mỗi ngày học tập làm bài tập còn gọi sinh viên sao? Ta giao nhiều như vậy học phí còn cõng việc học cho vay. Không chăm chú học tập làm sao hồi vốn? Oa, thật là lợi hại a, vậy ngươi cố lên. Chờ một chút, ta nhớ được lệnh truy nã bên trong nhắc tới ngươi cũng tới qua đại học. Đến, giúp ta làm một chút làm việc thế nào? Ngươi không phải mới vừa cầu học sốt ruột, kiên quyết không đi tà môn ma đạo, hạ quyết tâm phải nghiêm túc học tập sao? Nhưng cũng có chút làm việc không có ý nghĩa gì. Vì hỗn học phần mới không thể không học. Ngươi đến giúp đỡ chút nha. Giúp đỡ chút. Đừng. Đừng tiếp tới. Nóng quá. Xảy ra mồ hôi. Ta xem một chút a, lấy tới nhìn một chút. Ân. A, thì ra là thế. Thế nào? Ngươi đồng ý giúp đỡ làm sao? Ừm. Ta nguyện ý cung cấp trừ trợ giúp bất ngờ cắt ủng hộ. Có ý tứ gì? Ý là ta cũng sẽ không làm. Nhưng ngươi không phải đã tốt nghiệp sao? Loại này làm việc ngươi khẳng định cũng đã làm a, người làm sao lại nhớ qua được nếm qua loại nào hương vị bánh mì? Ta làm sao lại nhớ kỹ trước đây làm sao hoàn thành loại này làm việc? Y, hồi sắc thấp kém sinh viên thật vô dụng. Nếu như ngươi muốn trở thành kim sắc truyền kỳ sinh viên, vậy liền ngoan ngoãn tự mình làm việc đi. Vì muốn tốt cho ngươi, ta nguyện ý bị sỉ nhục. Làm một cái mặt trái ví dụ thúc giục ngươi. Ngươi thật không biết xấu hổ nha. Ashley, tẩy phát dịch sử dụng hết. Giúp ta từ ngăn tủ nhất tầng dưới cầm mới tới. Kỳ quái, ngươi thế mà biết không có thể trực tiếp đi tới cầm. Ta còn không có tắm rửa xong. Lại lười nhác trà sát người. Đi tới ẩm ướt cộc cộc sẽ đem mặt đất đều làm ướt. Điểm ấy thường thức ta vẫn là có. Ngươi như thế thân mật, thật sự là quá làm cho ta cảm động. Hy vọng ngươi có thể có được càng nhiều thường thức. Thí dụ như nói từ trong phòng tắm cầm đồ vật không cần nửa người đều lộ ra. Ngươi tốt phiền nha. Ha ha, ân, ân, hô a, Ashley ngươi tắm rửa xong. Ngươi tẩy so ta còn lâu. Tiền nước rất đắt, ngươi cho rằng đây là ai sai? Ngươi nói thế nào tựa như là ta buộc ngươi tẩy lâu như vậy giống như. A, ta hiểu, ai nha, ta đều không sợ xấu hổ. Ngươi thẹn thùng cái gì a? Nếu như ngươi muốn tự mình giải quyết, cũng không cần tránh trong phòng tắm a, chỉ cần ngươi đừng làm đến khắp nơi đều là. Ta không ngại ngươi tại giường của ta trên giải quyết. Mà lại ta mặc dù không có bao nhiêu thích hợp nam nhân sử dụng video. Nhưng ta biết hẳn là đi cái gì màn che có thể download. Ngươi có thể chậm rãi tìm thi pháp vật liệu. Mà lại ta cũng có bôi trơn dịch. So nước dùng tốt nhiều. Ngừng, ta thật chỉ là trong phòng tắm tắm rửa. Chưa làm qua việc khác. Quảng cáo, vậy ngươi là tại ban ngày. Trong căn hộ chỉ có người một thân một mình thời điểm giải quyết sao? Đúng, ta xem một chút xem ghi chép. Không có, ta tại nhà ngươi chưa làm qua loại sự tình này. Không thể nào, ngươi đều ở nhà ta 3 ngày. Khó nói ngươi có khuynh hướng tự ngược đãi. Lười nhác theo ngươi nói. Tránh ra, ta phải dùng tri thức chi màn, ngươi còn rất kỳ quái. Ngủ sao? Không có. Ngủ đất trên không thoải mái a, muốn không lên giường ngủ đi. Ta nhiều nhất để điểm vị trí cho ngươi. Không cần, ta sợ ngươi. Ai, lời này của ngươi vẫn rất để cho ta thương tâm. Nói thực ra, mặc dù sợ hãi ta mị oa thể chất không ít người. Nhưng có nhiều người hơn sẽ bị ta dung mạo bề ngoài hấp dẫn. Dù sao trừ đến thật. Còn có thật nhiều trò chơi nhỏ có thể cho ngươi rất dễ chịu. Ngươi muốn đi thử một chút sao? Nói đến ta vẫn có nghi vấn. Freya, ngươi điều kiện tốt như vậy. Đi từ ra hẳn là có thật nhiều không sợ chết người bắt chuyện ngươi đi. Nhưng ngươi vì cái gì càng muốn đi bùn già dùng tiền? Ha ha, Ashley, ngươi không có đi từ già chơi qua sao? Thật sự là một chút thưởng thức cũng đều không hiểu a giống. Ta thế mà bị ngươi cái này ngủ chuồng còn không đắp chăn người nói ta không hiểu thưởng thức. Ta theo ngươi nói, tửu già cùng bùn già, trà già nhất rõ rệt điểm khác biệt ở chỗ. Tửu già bên trong tất cả mọi người là bình đẳng. Bình đẳng không tốt sao? Nhưng bình đẳng liền mang ý nghĩa song phương muốn lẫn nhau phục vụ. Ngươi để cho ta dễ chịu, ta cũng phải để ngươi dễ chịu. Muốn thu hoạch bao nhiêu liền phải giao ra bao nhiêu. Mà ta đúng lúc là không quá ưa thích phục vụ người khác tính cách. Cho nên tình nguyện tiêu ít tiền đi bùn già. Như thế nghe xong, cảm giác ngươi còn rất ăn một mình. Mà lại bùn già còn có tiệc đứng. Phòng tắm, nhà tắm hơi, thủy liệu pháp chờ đã. Giải trí hạng mục, thợ gạch ngói phục vụ. Chỉ là bên trong một hạng. Mỗi một vị nữ tính đều có thể tại bùn già tạm thời dỡ xuống trong hiện thực phiền não. Tìm tới thích hợp bản thân giải trí. Bởi vậy đi một chuyến bùn già là một trận phi thường thư thái buông lòng hưởng thụ. Theo thống kê, mỗi một vị trưởng thành nữ tính bình quân mỗi tháng đi một chuyến bùn già. Có chút chức cao nữ tính thậm chí tại tư mật bùn già có trường kỳ chuyên môn gian phòng. Trực tiếp ngay tại bùn già bên trong ở lại. Mỗi đêm đều có thể hưởng thụ cấp cao nhất phục vụ. À, ta hiểu. Tỷ liền là nữ vương. Tự tin tỏa hào quang. Còn có là nếu như đưa tiền lời nói. Liền có thể đưa ra một số bình thường nam tính không cách nào đáp ứng yêu cầu. Thì ra là thế. Ashley, đến, đập giường. Nếu như là ngươi lời nói. Ta cũng không phải là không thể phục vụ cho ngươi. Chờ ngươi phục vụ xong. Ngươi có phải hay không sẽ hướng ta đưa ra yêu cầu. Đòi hỏi hồi báo. Mà lại đưa ra yêu cầu là. Bình thường nam tính không cách nào đáp ứng. Đặc thù phục vụ hạng mục. Nhưng ngươi cũng không phải bình thường nam tính a, có chút dũng khí có được hay không? Tà ma thánh đồ. Ta phát hiện sàn nhà còn thật thoải mái. Ngủ, hừ, ngươi vẫn rất gan nhỏ. Ta muốn hỏi thật lâu, ngươi vì cái gì một mực mang theo tay áo bộ cùng thối sáo? Cái gì tay áo bộ thối sáo? Ngươi hai tay hai chân tầng kia lông mềm như nhung lông trắng không phải đeo lên đi sao? Quá phận, đó là ta trời sinh mị lông. Mị oa đều sẽ có. Đây là mị oa cùng nhân loại khác biệt lớn nhất. Ta biết một cái nam mị oa không có loại này cái lông a, cái thế giới này không có nam mị oa. Chỉ tồn tại, cầm giữ có nhất định mị oa huyết thống. Nam tính, mị oa là đặc biệt chỉ nữ tính danh từ. Mà lại mị oa nếu như sinh dục lời nói. Nữ hài nhất định là thuần mị oa. Mà nam hài thì sẽ lấy nhà trai chủng tộc huyết thống làm chủ. Vừa học đến không phát huy được tác dụng thường thức. À, người cảm thấy ta mị lông xem được không? Mặc dù chính ta rất ưa thích, nhưng tựa hồ có không ít người tương đối chán ghét mị lông. Cảm giác đây là dã thú đặc thù. Cũng có mị oa sẽ đi tiến hành dụng lông giải phẫu. Truy cầu bề ngoài cùng nhân loại hào không khác biệt. Đẹp mắt à, ta có thể sờ một chút sao? Nhưng người không cảm thấy cái này xem ra rất giống dã thú sao? Đây không phải là càng tốt sao? À, khó nói Ashley ngươi là ưa thích nguyệt ảnh tộc cái kia chủng loại hình. Ta ý là, mị lông sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng tốt hơn. Mị lông giao phó ngươi dã tính khí chất. Ngươi cũng làm nổi bật đến mị lông càng thêm đáng yêu mỹ lệ. Hoặc là nói, đẹp mắt không phải mị lông. Là ngươi, ngươi dù là cạo trọc cũng đẹp. Thật. Ta thực cũng dự định thay cái kiểu tóc. Nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại cái này kiểu tóc đã nhìn rất đẹp. Không cần thiết đổi. Hì hì, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ồ, ngươi vẫn rất có ánh mắt nha. Ban đêm ăn cái gì? Hoa quả salad, còn có. Không có xích diễm kéo kéo phì ngư từ cơm đĩa sao? Cái kia làm thực còn thật phiền toái. Hả, vậy ta đi học. Bất quá ta hôm nay cũng muốn ăn. Vậy liền đem bò bít tết rán đổi thành xích diễm kéo kéo phì ngư từ cơm đĩa đi. quảng cáo, là ngươi muốn ăn, không phải ta cầu ngươi nha. Ngươi mấy ngày nay gặp phải chuyện gì tốt sao? Lên lớp thời điểm, Adela đột nhiên hỏi một câu như vậy. Freya cảm giác không hiểu diệu. Không có a. Vậy sao ngươi mấy ngày nay đều vui vẻ như vậy? Ta rất vui vẻ sao? Miệng ngươi sừng một mực tại nhếch lên. Liền không có buông ra qua. Ta nhìn đều mệt mỏi. Adela chống đỡ cái cằm. Nghiêng lấy khuôn mặt nhìn về phía Freya. Ta cảm thấy coi như ta thi đậu Hồng Vụ Sở nghiên cứu. Cũng chưa chắc có thể có ngươi cao hứng như vậy. Freya vô ý thức che lại miệng mình. Nhưng rất nhanh liền buông ra. Mới không có. Ta vẫn luôn là mỗi ngày vui vẻ tiểu mị em bé. Nói nha. Phát sinh chuyện gì tốt. Không thể nói cho ta biết không? Freya có chút kỳ quái nhìn Adela một chút. Adela. Ngươi thật giống như có chút. Không lễ phép nha. Mặc dù hai người bọn họ là bạn tốt. Nhưng cũng chỉ là hảo hữu. Nàng nhóm có thể giao lưu đam mê. Adela mang Freya đi sòng bạc. Freya mang Adela đi bùn già. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng một khi liên quan đến tự ẩn. Liền là song phương cũng không thể chạm đến. Cấm kỵ. Mặc dù rất khó hình dung cái gì tự ẩn mới xem như cấm kỵ. Nhưng phán đoán đề tài trước mặt có phải hay không cấm kỵ lại hết sức đơn giản. Làm đối phương nỗ lực né tránh cự tuyệt trả lời lúc. Đây chính là ngươi không thể tiếp tục truy vấn. Cấm kỵ. Làm không được chút người này. Liền là không hiểu không khí. Không có xã giao năng lực. Rất dễ dàng dùng ngôn ngữ tổn thương người khác. Dã man nhân. Adela tự nhiên không phải. Dã man nhân. Trên thực tế nàng người duyên không tệ. Trừ Freya bên ngoài còn có mấy cái hảo hữu. Lại thêm nàng chí hướng cũng là tâm linh phe phái. Hiểu không khí đối nàng mà nói hẳn là gần như bản năng. Tựa hồ cảm thấy được Freya kinh ngạc. Adela hỏi ngược lại. Ngươi hẳn là dự định gần nhất đi tìm tâm lý trị liệu sư A. Làm sao ngươi biết? Freya vô ý thức hỏi ngược lại. Một câu bên trong. Freya cảm giác gần đây đến trong lòng cái kia cỗ quái dị cảm xúc càng ngày càng dày đặc. Đã đến ảnh hưởng nàng lý trí trình độ. Mặc dù là lần đầu tiên trải qua loại tình huống này. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ lung tung hoặc là nỗ lực một mình giải quyết. Mà là dự định đi tìm tâm lý trị liệu sư tiến hành trị liệu. Đối huyết nguyệt quốc độ quốc dân mà nói. Trên thân thể có mau bệnh liền đi tìm bác sĩ. Trên tinh thần xảy ra vấn đề liền đi tìm tâm lý trị liệu sư. Hai điểm này cơ hồ là liền thực nhân ma đều biết sinh tồn kỹ năng. Mà lại người hiện đại tinh thần xảy ra vấn đề xác suất phi thường cao. Thậm chí có ít người từ khi còn bé liền phải bảo trì mỗi tháng ước gặp một lần tâm lý trị liệu sư trình độ. Bởi vậy tâm lý trị liệu nhu cầu có thể nói là ngày càng tăng trưởng. Thậm chí siêu việt bình thường trị liệu. Dù sao người hiện đại khả năng một năm cũng sẽ không sinh bệnh thụ thương. Nhưng cơ bản không có người hiện đại có thể một năm đều không sinh ra tâm lý vấn đề. Cùng lúc đó, tâm lý trị liệu sư cũng là một cái phi thường phổ biến đại chúng nghề nghiệp. Giống Freya nếu như về sau không trở thành thuật sư, nàng hơn phân nửa cũng sẽ trở thành một tên phổ thông tâm lý trị liệu sư. Thị trường rộng lớn. Hành nghề người nhiều, lại thêm sinh viên có chữa bệnh trợ cấp. Bởi vậy đối Freya mà nói, tiến hành tâm lý trị liệu so ăn một bữa cơm còn tiện nghi. Nàng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng mình một mình đối mặt. Adela nhẹ giọng nói ra, bởi vì ngươi bây giờ rất sợ hãi a, mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.